Quỷ dữ lắm. Chương 41, 41, mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải vai người mới. Thông thường cũng không dễ lừa dối. Hợp tác cũng rất đơn giản. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là ở trong vòng 6 ngày tìm được sinh lộ của cánh cửa máu này. Trước khi vào, tôi nghĩ tất cả mọi người đã lấy được gợi ý trên cửa máu. Nhưng chỉ dựa vào gợi ý như thế, muốn sống rời khỏi nơi này là không thể nào. Chúng ta cần sưu tập càng nhiều đầu mối hơn. Mà đầu mối, ngay các điểm tham quan trong thôn. Nói đến đây, Đường Kiều quét mọi người trầm mặc một mắt, ngữ khí mang theo một loại kiên định và chân thật đáng tin. Tôi đề nghị, hai bên chúng ta 3 người một tổ, phân biệt đi các điểm tham quan khác nhau. Như vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta vừa vào 2 ngày đã có thể sưu tập được tất cả đầu mối. Đây là biện pháp tìm được sinh lộ an toàn nhất, nhanh chóng nhất hiện nay. Tìm được sinh lộ càng nhanh, người chết trong chúng ta lại càng ít. Sau khi thoại âm của cô rơi xuống, người ở chỗ này lập tức có một cô gái yếu yếu hỏi. Vậy, những điểm tham quan kia có thể có quỷ hay không? Mọi người nhìn lại, cô gái này chính là người sáng nay bị đẩy tới trước người Ninh Thu Thủy kia. Tên là Tông Phương, cô rất nhát gan, cả ngày hôm nay đều ở trong phòng của mình. Trừ ăn cơm ra, thì không có ra khỏi nơi chiêu đãi. Đường Kiều thản nhiên nói, đây là thế giới phía sau cửa máu. Cô cứ nói đi, Tông Phương nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trắng bệch. Vậy, tôi đây có thể không đi không? Giọng của cô đã mang theo nức nở mơ hồ. Đường Kiều lại không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Lạnh lùng nói, đương nhiên có thể, bất quá, cô đã không muốn đi. Chúng tôi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tìm kiếm đầu mối sinh lộ, cũng có thể không chia sẻ với cô. Vừa nghe lời này, Tông Phương nhất thời luống cuống. Không, tôi đi. Mặc dù cô là một người mới, thế nhưng qua cửa máu thứ nhất rồi, cũng hiểu đầu mối ý sinh lộ có vị như thế nào. Không có đầu mối sinh lộ lại sẽ phát sinh cái gì? Ở trong cửa máu, tất cả mọi người hẳn phải chết. Chỉ có tìm được sinh lộ mới có thể sống sót. Nhìn thấy không ai phản đối, Đường Kiều hài lòng gật đầu. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý như vậy, chúng ta lại ghép thành đội, sau đó đi tìm đầu mối đi. Ở lúc trời tối ước chừng là buổi tối 7 giờ. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần chạy về nơi chiêu đãi ở trước 12 giờ. Hẳn là khả năng gặp phải nguy hiểm sẽ không lớn. Kỳ thực cho tới bây giờ, mọi người nên ghép thành đội đều đã ghép thành đội. 2-3 người còn lại không tổ đội, cũng tự động hợp thành một tổ. Chúng ta bây giờ còn dư lại 8 người, tổng cộng 3 tổ. Trước đó chúng ta đã đi phương tắc đường, đầu mối của điểm tham quan kia đã lấy được, các vị không cần đi nữa. Còn lại 4 điểm tham quan, các vị thương lượng đi. Ngày hôm nay mỗi tổ đi 1 điểm tham quan. Nếu về trễ, ngày mai chúng ta sẽ họp tại trong phòng ăn, trao đổi đầu mối. Đường Kiều vừa dứt lời, Bạch Tiêu Tiêu liền miễn cưỡng nói, chúng tôi cũng đi 1 điểm tham quan rồi, đồng thời lấy được đầu mối quan trọng. Nga, các vị đi đâu? Phọc Ngạc Từ, Bạch Tiêu Tiêu vừa dứt lời, đáy mắt của Đường Kiều lóe lên một chùm tia sáng khác thường. Đưa ra một yêu cầu rất quá phận. Nói như vậy, buổi chiều các vị lại đi 1 điểm tham quan quan trọng tìm kiếm đầu mối nữa đi. Lời này của cô vừa ra, Lưu Thừa Phong nhất thời ngồi không yên, trợn mắt nói, dựa vào cái gì a? Tại sao cô không đi? Hai tay của Đường Kiều ôm ngực, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì cô muốn biết? Được, tôi cho anh biết dựa vào cái gì. Thứ nhất, tôi lấy được đầu mối ở phương tắc đường, nơi đó là nơi tương đối xa nơi chiêu đãi nhất, qua lại phải dùng dần 2 tiếng đồng hồ. Ý vị này, trong quá trình có khả năng xảy ngoài ý muốn lớn nhất, đường xá nguy hiểm nhất. Thứ hai, Xế chiều hôm nay vốn có chúng tôi cũng quyết định đi Phọc Ngạc Từ xem. Chuyện nguy hiểm nhất tôi đều đã đi đầu làm rồi. Còn phải giúp các vị kiểm tra xem có quên gì hay không. Bảo các vị đi thêm một điểm tham quan tìm kiếm đầu mối. Không quá phận đi, Lưu Thừa Phong còn muốn đánh trả. Lại bị Ninh Thu Thủy kéo lại. Người sau ra hiệu ông không cần nói. Bạch Tiêu Tiêu lại hé miệng cười nói. Không quá phận, một chút cũng không quá phận. Thế cứ quyết định như vậy đi. Mọi người thương lượng một trận xong. Bạch Tiêu Tiêu quyết định xế chiều đi Bất Hạc Tỉnh. Cái giếng kia, chính là nước giếng đại hạn năm đó lại chưa khô. Chống đỡ thôn dân toàn thôn sống tiếp. Cũng là điểm tham quan xa nơi chiêu đã nhất. Trừ Phương Tắc Đường ra. Có lộ trình cách Phương Tắc Đường chưa tới nửa cây em. Sau khi mọi người giải tán, Lưu Thừa Phong mới bất mãn nói. Cách Trương.